Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 455, thế mà bắt được song sát. Chương 455, thế mà bắt được song sát. Song càng, nhưng mà vô tình lại tại Hằng Đạt đội hai người giáp công hạ. Biểu hiện được phi thường ương ngạnh. Thẳng đến Lạc Phi đã theo 45 độ hai phe phân giới đường tà đạo xông lên đến cánh trái trên chiến. Tiểu bản đồ bên trên đại biểu cho vô tình cái kia điểm xanh cũng vẫn không có biến mất. Kiên trì một chút nữa. Tiếp tục hướng vô tình vị trí chỗ ở chạy Lạc Phi. Lúc này đã đem kiếm theo tay phải giao đến tay trái. Chỉ cần Hằng Đạt đội hai tên địch nhân xuất hiện tại Lạc Phi trong tầm mắt. Hắn liền sẽ lập tức ở tay phải biến ra, liệt diễm chi mâu. Dùng ném phương thức trước vì vô tình tiến hành một lần viễn trình giải vây. Lúc này Lạc Phi cũng có chút hối hận, dùng tới cái kịch bản thu hoạch được mới xưng hào. Đem, Dragon bạn tốt, cấp thay thế chuyện. Bằng không hắn lần này muốn sử dụng ném. Coi như không đúng lúc là lần thứ 5 công kích. Cũng sẽ có 20% tăng thêm tỷ lệ chính xác. Ai bảo không bị địch nhân phát hiện ẩn nấp năng lực. Phi thường hấp dẫn ta nếm thử đâu. Mắt thấy phía trước đã xuất hiện vô tình độc hữu tia sáng kỳ dị. Lạc Phi ở trong lòng siết chặt đồng thời. Cũng là đem liệt diễm chi mâu cấp thay đổi ra tới. Hắn sở dĩ vì vô tình cảm thấy lo lắng. Là bởi vì vô tình từng nói cho hắn, này loại, có thể làm công kích lực gấp bội, hiệu quả. Chỉ có vô tình lượng máu không đủ 1/5 thời điểm, mới có thể xuất hiện. Bất quá loại hiệu quả này công kích lực tuy mạnh, nhưng phòng ngự sẽ không lên thăng. Lúc này Hằng Đạt đội Tô Nhược Dĩnh cùng Hồng Sắc Liệt Diễm, hai người, vẫn luôn duy trì tiền hậu giáp kích vô tình trạng thái. Bị vô tình công kích kia một người chọn dùng chống đỡ hoặc trốn tránh sách lược. Từ vô tình phía sau kia một người công kích. Nếu vô tình công kích một người khác, Hằng Đạt đội hai người thì lập tức hoán đổi giao chiến phương thức. Làm vô tình mệt mỏi ứng phó, càng thêm rơi vào hạ phong. Đồng thời làm Lạc Phi cảm thấy có chút giật mình chính là Hồng Sắc Liệt Diễm. Chân thực lực quả nhiên không giống lúc trước cố ý thua cấp, Ái Thùy. Thùy, lúc yếu như vậy, hắn dùng để công kích vô tình hỏa hệ pháp thuật, thế mà cũng là cùng Lạc Phi tay bên trong đồng dạng, liệt diễm chi mâu. Điều này nói rõ cá nhân thực lực bảng xếp hạng thứ 6, Hồng Sắc Liệt Diễm. Hắn linh lực sở trường, cũng đã đạt đến cấp D. Đối với này loại tình huống phát sinh, Lạc Phi kỳ thật tại lúc trước cũng là có một chút chuẩn bị tâm tư. Cho nên hắn hiện tại biểu tình mới có thể hơi hơi giật mình. Mà không phải phi thường chấn kinh. Khi đó dự đoán Hằng Đạt đội xuất ra đầu tiên ba người. Ngoại trừ thực lực giá trị rõ ràng hơi thấp Tô Nhược Dĩnh bên ngoài. Còn lại Hồng Sắc Liệt Diễm cùng Thẩm Doanh hai người. Lạc Phi đều cảm thấy lấy bọn họ thực lực giá trị. Tại này vòng đấu phía trước đã là có khả năng đã đem linh lực sở trường lên tới D. Nhất là cá nhân thực lực bảng xếp hạng thứ 6, Hồng Sắc Liệt Diễm. Hắn khả năng này tại Hằng Đạt đội 3 người bên trong tối cao. Dù sao Lạc Phi linh lực sở trường mặc dù vẫn là cấp D kinh nghiệm đã tính cấp D hơn phân nửa. Mà cấp E thăng cấp D chỉ cần 400 sở trường điểm kinh nghiệm. Cho nên, Hồng Sắc Liệt Diễm, nếu như đối với linh lực sở trường tiến hành thiên về bồi dưỡng, vừa vặn đem linh lực sở trường lên tới cấp D, cũng là tại hợp lý tình huống hạ. Lúc này Hằng Đạt đội trưởng tại giáp công vô tình hai người, cũng đã tại từng người tiểu bản đồ bên trên phát hiện Túy Phàm Trần tiếp viện xuất hiện. Hẳn là muốn tại tiếp viện, chạy tới phía trước đánh chết vô tình. Đem hai bên đánh chết số san đều tỷ số vì 1:1. Cho nên, Hồng Sắc Liệt Diễm, tại đối mặt vô tình công kích khi bỗng nhiên không lại kéo dài trốn tránh chống đỡ sách lược, mà là tại trong lòng biết vô tình máu ít tình huống hạ, không né nữa lựa chọn đối công, mặc cho vô tình một kích đâm xuyên qua hắn ngực trái. Đồng thời dùng liệt diễm chi mâu quán xuyên vô tình thân thể. Hằng đạt đội hồng sắc liệt diễm, đánh chết túy phàm trần đội vô song tâm tình, túy phàm trần đội vô song tâm tình. Đánh chết hằng đạt đội hồng sắc liệt diễm này, hai tiếng hệ thống nhắc nhở âm mặc dù phân lần lượt. Nhưng Lạc Phi nhìn thấy chính là hai người này thân thể đồng thời tại trước mắt hắn biến mất tại chỗ. Tô Nhược Dĩnh thấy hồng sắc liệt diễm lại bị vô tình một kích miểu sát, kinh ngạc há to miệng. Sau đó lập tức ở cách đó không xa Lạc Phi nhìn chăm chú, lần nữa cấp tốc rút lui về phía sau, lui hướng màu đỏ tháp phòng ngự bảo hộ phạm vi. Không nghĩ tới này ra hỏa thế mà bắt được song sát. Cứ việc Lạc Phi sớm biết vô tình tại lượng máu không đủ 20% thường có gấp đôi công kích lực, nhưng hồng sắc liệt diễm có thể như vậy không chút nào né tránh tùy tiện đối công, vẫn là để Lạc Phi có chút không nghĩ tới. Xem ra vô tình phía trước mấy vòng cá nhân chiến bên trong đều không có bị đối thủ ép tới xuất hiện lượng máu không đủ 20% tình huống. Lạc Phi dưới đây làm ra cái này phán đoán, bởi vì hắn cảm thấy trước đó nếu có, hằng đạt đội khẳng định sẽ xem video cũng có đề phòng. Hiện giờ hằng đạt đội đã bị đánh chết hai người, nhất là Thẩm Doanh bị thủ sát, cần khấu trừ thủy tinh hắn 150% hạn mức cao nhất sinh mệnh giá trị. Suy xét đến hai người này có khả năng thêm qua lực lượng điểm thuộc tính nhân tố, hai người này cộng lại đoán chừng có thể sẽ trừ đi hằng đạt đội thủy tinh tiếp cận 300 điểm sinh mệnh giá trị. Tương đối, túy phàm trần bên này phục sinh vô tình chỉ cần khấu trừ thủy tinh hơn 100 sinh mệnh giá trị. Có thể nói cái này bắt đầu đã là phi thường có lợi. Hơn nữa, càng có lợi hơn chính là Cố Tiêu Tiêu tại túy phàm trần đội bản đồ cánh phải cũng đã thừa cơ cùng các binh sĩ cùng nhau từ chối đi hằng đạt đội này một đường tháp một. Đồng thời biết rõ Tô Nhược Dĩnh cách nàng rất xa, nàng lại dẫn này đợt binh tiếp tục lớn mật hướng hằng đạt đội này một đường tháp hai thúc đẩy. Nếu còn có thể thành công thoái thác tháp hai lời nói, kia túy phàm trần tại dọc theo con đường này tầm mắt cùng chiến lược không gian liền đem phi thường đại. Tương ứng, hằng đạt đội tại này một đường phòng thủ thượng cũng sẽ đối mặt áp lực rất lớn. Ít nhất phải lưu một người tại này con đường bên trên duy trì binh tuyến, khiến cho không thể tùy tiện đẩy lên thủy tinh phía trước một đạo phòng tuyến cuối cùng tháp 3. Trước mắt, tại trải qua bị vô tình một người song sát tình huống về sau, hằng đạt đội lúc sau nếu như không tụ tập 3 người, hẳn là sẽ không lại muốn nếm thử đánh chết hắn. Lạc Phi nghĩ được như vậy, càng phát giác thoái thác cánh phải địch quân tháp 2 phi thường trọng yếu. Bởi vì chỉ cần thoái thác nó, làm hằng đạt đội ít nhất phải tại này một đường lưu một người phòng thủ. Kia vô tình lúc sau vô luận ở bên trái đường vẫn là phổ thông hoạt động, đều cơ bản không cần lại lo lắng gặp được 3 người vây công tình huống. Hơn nữa đồng dạng, tính an toàn, Lạc Phi cũng giống vậy có thể hưởng thụ đến. Đồng thời túy phàm trần đội vẫn như cũ có được tập kết 3 người đến nhận chức ý một đường đi phục kích hằng đạt đội một danh người chơi quyền lựa chọn. Trong đó sắc nhất tại phục kích cũng chính là cánh phải. Chỉ cần hằng đạt đội canh giữ ở này một đường người chơi quân thanh cách xa tháp 3, kia bị túy phàm trần đội 3 người bắt được chiến cơ vây giết, nhất định là xác suất phi thường lớn chuyện. Thế là Lạc Phi không quan tâm đã rút lui về phía sau Tô Nhược Dĩnh, mà là một lần nữa trở lại lối rẽ, dọc theo làm chiến trường bên trong giới 45 độ đường tà đạo vẫn luôn phía bên phải đường tiến đến. Đồng thời thông qua đồng đội kênh phát giọng nói, yêu cầu đã phục sinh, vô tình, cũng theo căn cứ cánh phải xuất khẩu về phía trước tiếp viện Cố Tiêu Tiêu, vạn nhất Hằng đạt đội phục sinh hai người cùng đi thủ tháp hai. Cũng có thể tại Cố Tiêu Tiêu rút lui về phía sau lúc giúp cho tiếp ứng. Phòng ngừa nàng rút lui không kịp bị đối phương hai người đánh chết. Nhìn trên bản đồ đến tượng trưng cho vô tình điểm xanh. Tại lần này nghe hắn yêu cầu dọc theo cánh phải tiến hành tiếp viện về sau. Lạc Phi một bên tiếp tục hướng cánh phải di động. Một bên cuối cùng có chút nhẹ nhàng thở ra. Mắt thấy Hằng đạt đội tiếp viện tháp phòng ngự người chơi chậm chạp chưa từng xuất hiện. Mà Cố Tiêu Tiêu lại thông qua đồng đội kênh phát giọng nói báo tin vui. Báo cho cánh phải địch quân tháp hai lượng máu đã không đủ 1/3. Lạc Phi chợt cảm thấy tâm tình không tệ. Phía trước lập tức liền muốn đến cùng phổ thông giao hội giao lộ. Tiểu bản đồ bên trên vô tình vị trí cũng đã cách Cố Tiêu Tiêu phi thường gần. Lúc này Lạc Phi liền đã bắt đầu suy xét. Đợi chút nữa Hằng đạt đội tiếp viện tháp phòng ngự người chơi xuất hiện sau. Có phải hay không muốn trước không rút lui bao xa. Chờ hắn cũng chạy tới cánh phải hội tụ ba người chi lực. Liền đem đã không thừa bao nhiêu máu địch quân tháp hai cấp đẩy mạnh xuống tới. Bản chương xong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.